Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi đi vào, nhân viên phục vụ dẫn tới vị trí đã đặt trước. Bởi vì cô đi một mình cho nên ngồi bàn nhỏ. Sau khi ngồi xuống, điện thoại di động của Tư Nhàn vang lên một chút. Phó Minh Dư trả lời tin nhắn báo bình an lúc nãy của cô khi hạ cánh. Ăn cơm sao? Lúc bình thường anh nhắn tin quét chat thật đúng là rất nhàm chán. Ăn chưa? Đã ngủ chưa? Tỉnh rồi sao? Giống như một bản giống nhau lật qua lật lại mà dùng vậy. Thế là Nguyễn Tư Nhàn muốn trêu chọc anh. Bạn trai, hỏi anh một vấn đề nhá. Hả? Em và PS, anh cảm thấy ai đẹp hơn? PS là ai? Anh còn muốn hỏi PS là ai sao? Nói thẳng em đẹp hơn không được hay sao? Hôm nay tâm tình em không tốt ư? Tư Nhàn giống như đồ đần nhìn điện thoại cười ra tiếng. Hỏi lại anh một vấn đề này. Anh có ghét bỏ em trang điểm không đẹp không? Sẽ không. Ý của anh chính là em trang điểm không đẹp sao? Nửa phút sau. Hôm nay em muốn bị trừng phạt đấy hả? Nhìn hai chữ trừng phạt, Tư Nhàn tự nhiên vậy mà lại nghĩ đến cái Phó Minh Dư gọi là trừng phạt là cái gì. Đột nhiên cô hơi đỏ mặt, tóc rơi xuống, cào vào gương mặt của cô rất ngứa. Không nói nữa, em muốn ăn cơm. Lúc để điện thoại di động xuống, đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc sau lưng. Động tác trên tay của cô dừng một chút, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Đồng Nhàn và Trịnh Ấu An. Mà khi cô quay đầu trong chớp nhoáng này, vừa vặn mặt đối mặt với Trịnh Ấu An. Trịnh Ấu An cũng hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Đồng Nhàn theo ánh mắt của Ấu An xoay người, thấy Tư Nhàn đôi môi hé mở. Nguyên Nguyễn, sao con lại ở đây? Vừa mới nói chuyện phiếm với Phó Minh Dư, ý cười còn chưa kịp thu liễm, người cũng rất nhu hòa. Cô nhìn hai người đối diện. Tôi tới có việc. Đồng Nhàn đứng dậy đi đến trước mặt cô, nhìn menu trong tay cô, có chút cẩn thận từng ly từng tí. Lại đây ăn cơm chung được không? Âu An vẫn nhìn Nguyễn Tư Nhàn, lúc này cũng không biết nên làm ra biểu tình gì. Đây là lần đầu tiên ba người cùng chạm mặt. Cô cũng biết quan hệ của Tư Nhàn và Đồng Nhàn hình như không tốt. Dù sao trong những năm này cô từ trước tới nay chưa từng gặp qua cô con gái ruột này. Không cần, Tư Nhàn nói. Chính tôi tự ăn là được rồi. Kể từ khi biết Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư ở bên nhau, Đồng Nhàn vẫn rất muốn cùng cô nói chuyện này. Nhưng mỗi lần trong điện thoại cũng không có cơ hội nói rõ đầu đuôi. Lúc này gặp mặt, bà không muốn buông bỏ cơ hội. Lại sợ Nguyễn Tư Nhàn quay đầu đi luôn, thế là dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Nguyễn Nguyễn, mẹ vẫn muốn nói một chút về Phó Minh Dư với con. Nghe được Đồng Nhàn nói như vậy, Âu An nhích lại gần phía trước, thế này mới nghe được âm thanh. Thế nào cũng lại đến, Tư Nhàn buông menu xuống, nghĩ thầm muốn nói một lần cho rõ ràng hết đi, về sau khỏi phải dây dưa cái gì vấn đề này nữa. Được, bà nói đi. Hai ngày trước mẹ nhìn thấy tin tức cậu ta và nữ minh tinh kia, cậu ta... Cũng đã giải thích rõ rồi. Tư Nhàn hơi phiền. Tôi đã sớm nói với bà, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Mẹ biết chuyện lần này là hiểu lầm, vậy sao còn muốn nói việc đó chứ? Tư Nhàn cảm thấy Đồng Nhàn thật sự có chút kỳ quái. Cô đã hơn 20 tuổi, quen người bạn trai mà thôi. Người vừa cao lại đẹp trai, lại có tiền. Nhìn thế nào cũng tốt. Không biết Đồng Nhàn sao lần nào cũng muốn nói việc này. Lần trước mẹ đã muốn nói rõ với con, bị con cắt ngang. Đồng Nhàn nói. Phó Minh Dư, người này kỳ thật không có tốt như cậu ta biểu hiện ra. Nguyễn Tư Nhàn bất đắc dĩ gật gật đầu. Được thôi, bà nói với tôi một chút, anh ấy không tốt ở đâu? Đồng Nhàn liếc nhìn chung quanh, xác thực không có ai, mới mở miệng nói. Cậu ta đang có quan hệ nam nữ rất không rõ ràng, lúc không nhìn thấy thì không nghĩ đến. Nhưng mấy tháng trước cậu ta đi Tây Ban Nha, cùng một cô gái xa lạ bên kia không rõ ràng. Trịnh Ngọc An ở phía sau nghe được câu này, trong lòng lộp bộp một chút. Hai ba bước đi tới. Mẹ, con... Chính là Âu An tận mắt nhìn thấy. Đồng Nhàn chỉ vào Trịnh Âu An nói. Cậu ta vừa mới xuống máy bay đấy, vừa nhìn thấy gái xinh bên kia liền không đi nữa. Về phần cậu ta mang phụ nữ lên xe, loại chuyện này Đồng Nhàn không thể nói ra được. Bà cảm thấy loại hành vi này thực sự không chịu được. Biểu cảm trên mặt Tư Nhàn chậm rãi cứng đờ, nửa ngày mở miệng. À, tôi nhìn thấy soái ca cũng không đi đường được mà. Âu An đột nhiên bị nước bọt của mình làm sặc. Đồng Nhàn hoàn toàn không để ý phản ứng của Âu An, chỉ cảm thấy Tư Nhàn bị mê hoặc quá sâu. Như thế này còn vì cậu ta giải thích. Con cho rằng mẹ đùa giỡn với con sao? Câu nói này có ý tứ gì con không rõ sao? Thật chỉ là nhìn thôi sao? Con cho rằng cậu ta sẽ không đưa phụ nữ đi sao? Âu An vội vàng kéo tay Đồng Nhàn. Mẹ à, cái kia... Còn nếu là không tin có thể hỏi con bé. Đồng Nhàn đẩy Trịnh Âu An lên trước mặt Tư Nhàn. Con bé tận mắt nhìn thấy. Không đợi Trịnh Ấu An mở miệng, Tư Nhàn đột nhiên đứng lên. Được rồi, tôi có việc phải đi trước. Tư Nhàn mặc dù quay đầu đi luôn, sắc mặt không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net